xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2121, nam chính văn nữ phối, 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacrotheater Lý Phàm cũng không có phát hiện. Hắn có vài nữ nhân đã rất ít về biệt thự. Những nữ nhân này vốn là ngẫu nhiên mới có thể ở tại hắn biệt thự lớn. Từ khi hắn cùng hệ thống thương thành cởi trói cũng bất quá một tuần thời gian. Các nàng đã không có lộ diện, mãi cho đến nửa tháng về sau, Lý Phàm mới đột nhiên giật mình. Biệt thự tựa hồ càng phát ra quạnh quẽ, gần nhất hắn bề bộn nhiều việc, không chỉ có phải bận rộn ứng phó những cái kia phiền phức nữ nhân. Còn muốn ứng đối danh nghĩa hai cái công ty những cái kia giả áo túi cơm. Hắn cho bọn hắn nhiều như vậy tài chính, đầu nhập nhiều như vậy. Kết quả hắn không cần hệ thống thương thành tư liệu, bọn hắn liền nghiên cứu không ra đồ vật đến. Đây không phải là giả áo túi cơm là cái gì? Nằm ở trong liền là khoa học kỹ thuật công ty, rõ ràng không bỏ ra nổi càng có sáng tạo cái mới đồ vật. Y dược công ty lời nói, hiện nay còn tốt một chút, dù sao ở cái thế giới này đi lên nói, có khả năng có tẩy sẹo rất nhanh thấy hiệu quả thuốc. Đã rất làm cho người khác chấn kinh, chỉ cần thật tốt vận doanh đi xuống, chưa chắc không thể thu hoạch được cách xù tài phú, dù cho tương lai xuất hiện hiệu quả tốt hơn. Nhưng hiệu quả tốt, giá cả tương ứng cũng càng cao. Trị liệu một chút nho nhỏ vết sẹo, còn không bằng mua nhà hắn càng tiện nghi. Thậm chí có thể diễn sinh ra một chút thẩm mỹ trang điểm sản phẩm. Có thể Lý Phàm không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng không có hệ thống thương thành. Dưới tay hắn hai nhà này công ty cũng kém không nhiều không có tiền đồ vì lẽ đó hắn phi thường sợ. Sợ đến không biết nên làm sao bây giờ. Nhất là đến từ từng cái địa phương chèn ép, để hắn bắt đầu sinh thoái ý, hắn đã xác định. Hệ thống thương thành sẽ không trở lại hắn cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu phong quang thời gian. Hắn lại đắc tội nhiều người như vậy, hiện tại những người kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đường quả mỗi ngày đều có khả năng theo hệ thống nơi đó nghe được Lý Phàm tin tức. Cái này người nguyên lai là cái xác rỗng, phó ngôn chi vòng quanh đường quả eo. Hai người trình uốn tại ghế sofa bên trong nhìn tài chính và kinh tế tin tức. Hiện nay quốc nội xuất hiện vô số dung chuyển, bất quá những này dung chuyển đều là tốt. Không có Lý Phàm cái này bất định nhân tố. Đã từng mặc dù sụp đổ mất rất nhiều xí nghiệp, nhưng bây giờ lại rất nhiều mới xí nghiệp, vẫn là bị trọng điểm nâng đỡ. Ở trong đó, không biết bao nhiêu là đã từng bị Lý Phàm chỉnh đổ lại đổi một cái tên khởi động lại. Lý Phàm có một điểm đoán trước không sai, những này người sẽ không để cho hắn tốt qua, coi như không muốn hắn mệnh, hai nhà bọn họ công ty là đừng nghĩ thuận thuận lợi lợi mở đi. Nếu như Lý Phàm có năng lực, nâng lên hai nhà công ty, kia là hắn bản sự, kỳ thật hai nhà này công ty tiền cảnh cũng khá. Dù cho không có đến tiếp sau những cái kia thần kỳ tư liệu, chỉ bằng mượn cái này cất bước điểm, cũng có thể ở trong nước thị trường chiếm rất lớn một bộ phận. Nhưng ta nghe nói Lý Phàm dự định bán đi hai nhà này công ty. Phó ngôn chi nhàn nhạt nở nụ cười, còn nghe nói hắn đang làm di dân thủ tục, bất quá giống như thất bại, hắn bây giờ bị cưỡng chế cấm chỉ không cho phép xuất ngoại. Đừng nói di dân lên đầu người lại không phải người ngu. Lý Phàm mặc dù không có hệ thống thương thành, có thể trong tay còn có vô số tiền. Một khi hắn mang theo khoản tiền lớn cái gì đều không để ý di dân. Đối bản quốc liền là rất lớn tổn thất, ai có thể cam đoan, trong tay hắn còn có hay không cái gì nguy hiểm đồ vật. Sẽ cho bổn quốc tạo thành nguy hiểm đâu. Hắn nữ nhân chạy hơn phân nửa. Đường quả nhấp cười nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu thành tâm, không gì hơn cái này. Hệ thống, đi, hai người đừng nói là ngồi châm chọc, tú ân ái liền hảo hảo tú. Đường quả mở ra điện thoại, cho đã từng ra ngoại quốc người phát một đầu tin nhắn. Các ngươi có thể trở về đầu tiên nhận được tin tức là Nghiêm Hoán. Hắn ở trong nước cũng có chút quan hệ, biết Lý Phàm nơi này giống như ra tình huống gì. Cách chương.